Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, 12 Long Thần Thiên Thủ. 1. Tào Hiên rời đi thời điểm, quận Tú Thủy dĩ nhiên bắt đầu mưa, bầu trời mây đen dợp trời, nước mưa tích tích tách tách, chính tượng trưng Tào Hiên tâm tình. Sở Hy Thanh cũng đi dạo đi tới cửa sổ trước, mắt nhìn nhìn mưa bên ngoài cảnh, ánh mắt của hắn thiêu đốt, đơn tiền bối. Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn. Xin hỏi tiền bối có cảm tưởng gì? Cảm giác kỳ chủ ngươi rất không dễ dàng. Đơn Tuyết Phỉ trong lòng khá là bội phục. Sở Hy Thanh tình cảnh bây giờ, nàng ngẫm lại liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Vị này cái mông dưới đáy, quả thực chính là ngồi một ngọn núi lửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra đến, đem Sở Hy Thanh nổ lên trời. Cũng may nhờ cái tên này lại có thể xử trí ung dung. Không chỉ trong bang tạm thời không việc gì, còn có thể lừa một đám ngực có lòng dạ khác hạng người vì hắn hiệu lực. Bất quá Đơn Tuyết Phỉ hiện tại, đúng là đối với Sở Hy Thanh yên tâm mấy phần. Cái tên này có thể cùng Đại Ninh Hoàng gia có quan hệ, cùng thiên tử lại tuyệt đối không thể là người cùng một con đường. Ta nếu là kỳ chủ, liền dứt khoát thả xuống Thiết Kỳ Bang cơ nghiệp, trốn ở vô tướng bên trong ngọn thần sơn không ra. Sở Hy Thanh nghe vậy cười ha ha. Nhưng ta chư thiên bí nghi làm sao bây giờ? Trung quy phải ra đến tìm bí dược mà. Cái này cũng không cường giả chi đạo. Tương lai mặc dù ta tu thành thần ý xúc tử đao, cũng tuyệt đối không thể đạt đến huyết nhai đao quân uy thế. Hắn ống tay áo phất một cái, không nói phí lời. Tuyết Phỉ tỷ hẳn là Xích Long nhất mạch người chứ? Ta nghĩ mời các ngươi bộ tộc giúp ta tu hành một môn hoàng đạo bí pháp chiến thiên thất hộ. Không được, môn bí pháp này quá yếu, hơn nữa là do Đại Ninh Hoàng gia biên soạn truyền ra, đóng kín hạn mức tối đa. Ngày xưa Sở Vân Vân tu chính là đỉnh cấp nhất chiến thiên thất hộ, lúc đó Bá Võ Vương tuyệt không phản ý. Hiện tại nhưng không cách nào ở hoàng đạo lực lượng trên cùng Cửu Long Thần Thiên Thủ đối kháng. Đơn Tuyết Phỉ nhưng là tâm linh run lên. Vị này Vô Cực Đao Quân, quả nhiên đoán được bọn họ là bộ tộc Xích Long người. Nàng sau đó liền chấn định lại. Vấn đề là hiện tại các ngươi Thiết Kỳ Bang nắm giữ hoàng đạo bí pháp người, tổng số mới không tới 3 vạn. Tu cũng không có rất lớn dùng, cho nên mới cần các ngươi Xích Long nhất mạch hỗ trợ. Ngày xưa Đại Ninh xây Xích Long quân quét ngang thiên hạ, liền nhiều nhờ các ngươi bộ tộc lực lượng. Vì lẽ đó ngoài ra, ta còn hy vọng các ngươi có thể ở trong vòng nửa năm giúp ta Thiết Kỳ Bang biên luyện 15 vạn binh mã. Không cầu cùng ngày xưa Xích Long quân tương đương, ít nhất cần chống lại cấm quân. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, chỉ cần Tuyết Phỉ làm có thể ngọc thành việc này, như vậy ngày sau chỉ cần Sở Mỗ còn trên thế gian, liền nhất định bảo hộ được các ngươi Xích Long nhất mạch bình yên vô sự. Đơn Tuyết Phỉ nghĩ ngợi, nói cái tên này trong miệng Tuyết Phỉ tỷ, đúng là gọi rất ngọt. Nàng nhìn Sở Hy Thanh cái kia tuấn mỹ đến gần như yêu dị khuôn mặt, nghĩ gần nhất giang hồ nghe đồn, có người nói ngày gần đây Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y, đối với Sở Hy Thanh vừa gặp đã thương. Cái này đồn đại sợ không phải không có lửa làm sao có khói. Cấm quân toàn viên thất phẩm hạ, cái này không phải là chuyện dễ, cần tiêu hao lượng lớn tài lực cùng tài nguyên. Đơn Tuyết Phỉ không khỏi khẽ lắc đầu, sau đó lại trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn Sở Hy Thanh. Không biết kỳ chủ có thể không đưa tay cho ta nhìn qua. Sở Hy Thanh nghe vậy không rõ, vẫn là dò ra một cái tay đưa đến Đơn Tuyết Phỉ trước. Đơn Tuyết Phỉ cẩn thận từng ly từng tí một nắm lấy Sở Hy Thanh cổ tay. Nàng nhắm hai mắt ngưng thần cảm ứng, sau đó ánh mắt kinh ngạc, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, 9 đạo màu đỏ thắm khí tức bỗng nhiên tại Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể tụ thành, xoay quanh múa tại Sở Hy Thanh lòng bàn tay trên. Chúng nó đều có đầu có dao, bất quá là do quá mức bé nhỏ nguyên cớ, thoạt nhìn lại như là 9 con cá trạch. Đây là? Sở Hy Thanh vẻ mặt kinh dị. Là Cửu Long Thần Thiên Thủ. Đơn Tuyết Phỉ ánh mắt phức tạp, không biết sao, kỳ chủ có thể điều động triều đại Ninh, cửu long thần thiên thủ, lực lượng. Căn bản không cần tu luyện cái khác hoàng đạo bí pháp. Ta đoán kỳ chủ trên người, hẳn là có đại Ninh hoàng tộc huyết mạch. Lúc này không chỉ Sở Hy Thanh bản thân vì thế mà khiếp sợ. Ở đây Cuồng Kiếm Phong Tam, Lục Cửu Ly cùng Thiết Tiếu Sinh cũng kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau, cái này không thể nào. Sở Hy Thanh giọng nói như chặt đinh chém sát. Hắn hồi tưởng kinh Tây Sở Gia Gia Phổ. Nhà bọn họ xác thực ở đời thứ hai cùng đời thứ năm cưới triều đại Ninh công chúa. Nhưng cái này đều cách thật xa. Hiện tại liền bà con cũng không bằng. Ta có thể xác định, ta bản thân cùng đại Ninh hoàng thất tuyệt không liên quan. Ta đây liền không hiểu. Đơn Tuyết, Phỉ ánh mắt ngậm lấy không rõ. Vấn đề kỳ chủ huyết mạch của ngươi. Xác thực có thể ngưng tụ cửu long thần thiên thủ. Có thể từ 9 con xích long long trụ nơi đó điều hành cùng chuyển hóa hoàng đạo long khí. Quyền hạn của ngươi còn rất cao. Có thể trực tiếp liên hệ long hồn. Vị trí ở triều đại Ninh thân vương cùng công tước bên trên. Mà kiến nguyên đế cùng đại Ninh các đời đế hoàng. Không thể vô duyên vô cớ. Đem cái này quyền bính giao cho người khác. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Hắn chính muốn nói cái gì. Lại bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Nghĩ tới một chuyện. Cái này có lẽ cùng thiên tử cướp đoạt hắn vạn tượng huyết mạch. Còn có Sở Phượng Ca triển khai điên đảo âm dương chi pháp có quan hệ. Điên đảo âm dương có thể khiến thiên địa thất tự, nhật nguyệt thất thường, điên đảo thị phi, hỗn hào trắng đen, vị chi thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật chi lữ quán. Thiên tử cố nhiên cầm hắn vạn tượng, nhưng mà điên đảo âm dương tồn tại cũng làm hắn nắm giữ sử dụng cửu long thần thiên thủ quyền hạn. Bất quá đây chỉ là sự tưởng tượng của hắn, không thể xác nhận. Sở Hy Thanh sau đó thu hồi tâm tư, tiếp tục hỏi dò, vì sao ta lúc trước không hề có cảm giác gì, vẫn không thể kích phát điều hành cái này cái gì xích long long khí. Sao như vậy? Đơn Tuyết Phỉ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nàng hiện tại xác định Sở Hy Thanh khả năng xác thực cùng đại Ninh hoàng gia không có quan hệ. Khả năng là kỳ chủ điều động cửu long thần thiên thủ quyền hạn khởi nguồn khác thường duyên cớ. Trước kỳ chủ thế lực chưa thành, chức quan chưa trương. Hiện nay ngài đã là tam phẩm vạn hộ tôn sư, chấp trưởng Đông Châu võ lâm chi người cầm đầu, cho nên mới có thể bước đầu liên hệ long hồn. Nàng sau đó đem một chiếc thẻ ngọc đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt. Đây là cửu long thần thiên thủ phương pháp sử dụng. Đại Ninh nam tính hoàng duệ sinh ra sau khi liền có thể sử dụng. Coi bọn họ tước vị cao thấp, uy lực mỗi cái có không giống. Đại Ninh thiên tử thì lại có thể điều động cửu long thần thiên thủ toàn bộ lực lượng. Kế vị thời khắc liền có thể nắm giữ nửa bước siêu phẩm chiến lực. Ở Thái Tổ Thái Tông thời đại, thậm chí đủ để cùng chiến lực yếu kém thần linh đối kháng chính diện. Vì lẽ đó ta khuyên kỳ chủ, không cần lại khác tìm cái khác hoàng đạo bí pháp. Triều đại Ninh cửu long thần thiên thủ mạnh hơn xa các đời hoàng triều. Hầu như có thể cùng thời đại Trung Cổ, huyền hoàng thủy đế, sánh vai. Đây là do triều đại Ninh hoàng đạo bí pháp, là bằng vào chúng ta bộ tộc xích long 9 cái siêu nhất phẩm xích long làm vì, long trụ. Làm cái này bí pháp căn cơ. Đương nhiên hiện tại, chúng nó đã chỉ còn dư lại long hồn. Sở Hy Thanh nghe ra Đơn Tuyết Phỉ lời nói bên trong ngậm lấy. Tư tâm, hắn không tỏ rõ ý kiến. Đem Đơn Tuyết Phỉ đưa thẻ ngọc kề sát ở mi tâm. Ngưng thần cảm ứng trong ngọc giản nội dung. Ta rất kỳ quái. Các ngươi bộ tộc xích long. Làm sao cam nguyện trở thành cửu long thần thiên thủ, long trụ. Bộ tộc xích long là ứng long chi mạch. Ứng long chi tổ chết rồi. Hậu duệ gánh chịu không được tổ tiên huyết mạch. Như là long chi cửu tử cùng 12 thủy tổ cự như thần. Phân hóa thành mấy chi. Từng cái kế thừa ứng long chi tổ một phần lực lượng. Những thứ này long tộc, không ai không tự cao tự đại. Chúng ta đương thời thiếu nợ đại Ninh Thái Tổ một phần ân tình. Mà lại Thái Tổ cái này người biết ăn nói. Vô cùng dẻo miệng, bao quát chúng ta tộc trưởng ở bên trong. Rất nhiều tộc nhân đều bị hắn thuyết phục. Đơn Tuyết Phỉ cười khổ chút. Kỳ thực trở thành long trụ xích long. đều tuổi thọ không nhiều. Cái kia đều là huyền hoàng thủy đế niên đại cổ đại Xích Long. Ở thủy đế Bắc phạt thất bại, lại kinh lịch thi tai, hạo kiếp sau khi, phụng thủy đế mệnh lệnh tự phong tại Xích Long bích trướng. Lấy chờ thiên thời, đến ngày hôm nay, bọn hắn vốn là tuổi thọ không có mấy, trở thành cửu long thần thiên thủ, Xích Long long trụ. Tuy sẽ cùng triều đại Ninh trói chặt cùng nhau, có thể cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đơn Tuyết Phỉ nói tới chỗ này, lại than nhẹ một tiếng. Ngoài ra, chúng ta cũng động không nên có tâm tư. Năm đó bộ tộc ta đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra thuần huyết Xích Long. Đã có suy sụp tư thế. Vì lẽ đó nảy lòng tham mượn nước Đại Ninh vận. Thôi phát chúng ta huyết mạch. Sinh sôi dòng dõi. Ban đầu cái kia 200 năm. Quả thật có rất nhiều mới Xích Long sinh ra. Nhưng mà hiện tại, Sở Hy Thanh không khỏi hơi lắc đầu. Từ kiến nguyên đế kế vị tới nay, không chỉ chém giết 9 con Xích Long, trắng trợn lùng bắt Xích Long huyết mạch, dùng huyết dịch của bọn họ tiến một bước cường hóa long hồn long trụ. Động tác này tuy rằng gãy mất Đại Ninh long mạch, nhưng cũng tiến một bước thôi phát cửu long thần thiên thủ lực lượng. Mà bộ tộc Xích Long cái này mấy trăm năm bên trong đến chỗ tốt, từ lâu hao tổn hầu như không còn, còn thiệt thòi rất nhiều. Quả nhiên làm ăn chuyện như vậy, tuyệt không có thể dễ dàng đem quyền chủ động giao cho ở trong tay người khác. Lúc này hắn đã xem xong trong ngọc giản nội dung. Theo Sở Hy Thanh một ý niệm vừa động, hắn lòng bàn tay trên 9 cái vàng óng ánh long khí. Liền từng cái ngang một tiếng phát ra long ngâm. Chúng nó long khu tất cả đều kịch liệt bành trướng. Hóa thành 9 cái ngũ chảo Xích Long. Vờn quanh tại Sở Hy Thanh trên dưới quanh người. Uy thế kinh người. Bất quá Sở Hy Thanh nhưng nhìn ra, cái này 9 con Xích Long tốt mã rẻ cùi. Những thứ này long khí bắt nguồn tại Thiết Kỳ Bang 27,000 tu hoàng đạo bí pháp hạt nhân bộ chúng. Nhân số quá ít, căn cơ yếu kém, vì lẽ đó có hoa không quả. Ngài lấy ra long khí rất tinh khiết. Ta trước đây không lâu mới xem qua Đại Ninh một cái vương tước triển khai hoàng thất bản chiến thiên thất hộ. Tuy rằng hắn lực lượng rất mạnh, lại ngậm lấy chúng ta bộ tộc Xích Long oán hận, nhưng mà kỳ chủ nhưng không có. Đơn Tuyết Phỉ nhìn Sở Hy Thanh trên người 9 cái ngũ chảo Xích Long, ngoại trừ ngài thuộc hạ, kỳ chủ còn có thể từ cửu long thần thiên thủ lấy ra lực lượng. Bất quá ta khuyên ngài tạm thời chú ý đúng mực, tuyệt không có thể vượt qua ngài quan tam phẩm thân. Vừa đến hoàng đạo bí pháp quá mức cường thịnh, sẽ ảnh hưởng ngài tu hành. Thứ hai, có thể sẽ kinh động kiến nguyên đế. Hắn dù sao cũng là đương kim thiên tử, là Đại Ninh trực hệ hoàng duệ, cũng là thiên hạ gần 2000 vạn đại quân, vô số đại tướng cùng võ tu cống hiến cho người, so với ngài càng danh chính ngôn thuận. Bất quá ngài có thể thường cùng cái kia 9 rồng lớn hồn cảm ứng liên hệ, tương lai có trợ ngài từ Đại Ninh hoàng thất trong tay cướp đoạt cửu long thần thiên thủ 9 đại long trụ. Sở Hy Thanh vừa lắng nghe, vừa ngưng thần cảm ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quanh thân lại phát ra 3 tiếng long ngâm. Lúc này không ngờ có 3 con Xích Long long khí sinh thành, xoay quanh ở hắn trái phải. Sở Hy Thanh trương mở rộng tầm mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Cái này cửu long thần thiên thủ hẳn là đổi tên. Thập nhị long thần thiên thủ tên thích hợp hơn. Xem ra vị kia kiến nguyên đế cũng ẩn giấu sức mạnh rất lớn. Năm trước Lý Trường Sinh đánh với kiến nguyên đế một trận, cái này cẩu hoàng đế hiển nhiên chưa ra toàn lực. Nói vậy là người này rõ ràng ở không cách nào duy trì tự thân cân bằng tình huống xuống, hắn thuyên chuyển lại nhiều hơn lực lượng, cũng không cách nào đối kháng Lý Trường Sinh, Bình Thiên Kiếm. Nhưng mà đối với đương đại rất nhiều người tới nói, kiến nguyên đế đã là bọn họ không cách nào đối kháng, thậm chí không cách nào ngước nhìn tồn tại. Cái này cẩu hoàng đế chiến lực hoặc đã gần đến thần. Đơn Tuyết Phỉ thì lại sắc mặt thảm biến. Hết chương.